Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 156, 156. Chương 156 chờ bị thu thập. Liên quốc vương hầu phủ. Vương Lục Toàn nổi giận đùng đùng bước vào gia phủ. Phàm đi ngang qua hạ nhân đều bị nàng quăng một cái tàn nhẫn ánh mắt thẳng đến trở về chính mình. Trong viện tìm được rồi thứ di nương. Vương Lục Toàn mới một sửa giận nhan. Đáng thương mà nhìn chằm chằm mẹ ruột. Nương, phủ thừa tướng đích tiểu thư cùng bình dân khi dễ nữ nhi. Tần Liêm Hàm đánh nữ nhi một ba. Cái kia bình dân càng quá mức. Xoay nữ nhi ngón trỏ đầu. Lúc này cũng chưa cảm giác Vương Lục Toàn là vương hầu phủ tam phòng Mao Tĩnh Hàn nữ nhi. Mao Tĩnh Hàn rất có tâm kế thủ đoạn. Nếu bằng không cũng vô pháp làm thân sinh nữ nhi bình bộ Thanh Vân. Thành cái hoàng tộc quận chúa. Vương hầu phủ tuy là hầu phủ. Nhưng quận chúa thân phận. Chỉ có chính phòng nữ nhi mới là. Mà Vương Thiên Toàn chính là vương hầu gia chính thất sở gia. Từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên phế vật. Mao Tĩnh Hàn nghe nói nữ nhi khóc lóc kể lể. Đầu tiên là sờ sờ nữ nhi khuôn mặt. Một trương bích ngọc đại khí khuôn mặt nhỏ nhi. Bên trái trên má thế nhưng rơi xuống cái đỏ thẫm bàn tay ấn. Nương. Ngươi cũng không biết. Nữ nhi một đường trở về. Đều là bụng mặt. Còn có. Nữ nhi tả ngón trỏ đã không có chi giác. Nương ngươi mau giúp ta nhìn xem. Vương Lục Toàn chạy nhanh vươn tay trái. Lúc ấy kia tiện dân lực đạo nhưng lớn. Mao Tĩnh Hàn nhẹ nhéo nữ nhi tả ngón trỏ. Nhìn sưng đại đỏ lên ngón tay. Mao Tĩnh Hàn cả người đều không tốt. Lục nhi. Cái nào tiện dân lớn mật như thế. Mao Tĩnh Hàn cẩn thận sờ sờ. Thế nhưng phát hiện nữ nhi tả ngón trỏ đầu nguyên cây đứt gãy. Này, quả thực muốn mệnh a. Là cái nữ tiện dân. Nữ nhi cũng không biết nàng là ai. Nương, chạy nhanh cho ta tìm đại phu a. Vương Lục Toàn nhưng không hy vọng thân thể của mình có nửa điểm tàn khuyết. Vốn dĩ trời sinh thân phận liền so người khác ti tiện nhất đẳng. Thân thể tuyệt đối không thể ra vấn đề. Mao Tĩnh Hàn lập tức gọi tỳ nữ đi tìm người. Đồng thời dò hỏi nữ nhi, ngươi như thế nào cùng phủ thừa tướng đích tiểu thư đối thượng? Nhân gia là phủ thừa tướng đích tiểu thư, ngươi như thế nào cũng đi chọc người ta? Nữ nhi tính nết, làm mẫu thân Mao Tĩnh Hàn là rõ ràng. Tuy rằng nữ nhi tính tình bất hảo điểm, nhưng nàng là cái bắt nạt kẻ yếu chủ. Tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc quý môn vọng nữ. Vương Lục Toàn phẫn uất mà kể ra nói. Nữ nhi nguyên bản ở trang bị quán nhìn chúng một kiện bình thường trang bị. Chính là nhảy ra một cái tiện dân cùng nữ nhi tranh đoạt. Chúng ta có miệng lưỡi chi tranh. Ngay sau đó Tần Liêm Hàm liền ra tới. Sau đó đứng ở tiện dân bên kia. Phủ thừa tướng đích tiểu thư sao liền thích hạ thấp chính mình thân phận. Cư nhiên cùng tiện dân cùng nhau khi dễ Lục Nhi. Một cái tiện dân cũng dám cùng Thái Hậu ban cho quận chúa làm đấu. Mao Tĩnh Hàn vừa nghe khó thở, nghĩ đến những việc này đều là tiện dân sở dẫn, đại phu tới. Cuối cùng chẩn bệnh Vương Lục Toàn ngón tay dập nát tính đứt gãy. Vô cứu, mặc dù nối xương cũng vô dụng, bên trong bạch cốt đã sớm vỡ thành cạn bã. Vương Lục Toàn vừa nghe trực giác xong đời, khóc nháo kêu rên, nương, làm sao bây giờ, ta không cần, Toàn Nhi không cần. Toàn Nhi không cần biến thành cùng kia phế vật giống nhau rác rưởi. Ô ô ô tương đương, Mao Tĩnh Hàn nghe nữ nhi tiếng khóc rất là đầu đại. Rất giống đã chết cha mẹ dường như, nương a, cứu cứu nữ nhi ngón tay a. Này có nửa điểm tàn phế, ta như thế nào đương thái tử phi. Vương Lục Toàn đem mẹ ruột trở thành cứu mạng thảo, bởi vì nương cho tới nay đều là nàng quân sư. Mao Tĩnh thất vọng buồn lòng đau đến cực điểm. Theo sau nghĩ đến cái gì? Trước mắt hiện lên hy vọng. Lục Nhi, nương nghe qua một loại đan dược kêu nối xương đan. Nó khẳng định có thể cứu trở về ngươi tay. Nương, kia mau gọi người đi mua trở về a. Vương Lục Toàn nghe nói nối xương đan. Liền cảm thấy hy vọng tới. Quả thực thiên không vong nàng. Tiện dân, Tần Liêm Hàm, chờ nàng khôi phục liền đi thu thập các ngươi. Hết chương.